tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1803, 24 mộc quan, 2, góc truyện audio.com, ma cảnh thương là tồn tại mạnh nhất trong 5 vị đồ đệ của hắn, cũng là ở sau cùng thần phục hắn. Hắn rốt cục trở về, quản trọng nhìn thân ảnh của ma cảnh thương, thì thào nói, Quách gia ở bên cạnh thì hừ lạnh một tiếng. Đối với bọn người ma cảnh thương rời đi cổ thánh đế đạo tiến về chỗ càng sâu, hắn một mực canh cánh trong lòng, cho rằng những người này là muốn phản bội thiên đế. Ma cảnh thương bước nhanh đi vào trong điện, ở dưới ánh mắt khẩn trương của các tiên quan thần tướng, một đường đi tới trước thiên đế đài quỳ xuống. Ma khí tán đi, hiển lộ ra mái đầu bạc trắng, khuôn mặt của ma cảnh thương cùng thời kỳ hỗn độn biến hóa không lớn, trên mặt nhiều hơn một phần tang thương, hai mắt ướt át nhìn tần quân kích động khó nhịn. Sư tôn, ta rốt cục đợi được ngươi. Ma cảnh thương run giọng nói liền dập đầu cho tần quân, chấn động đến toàn bộ lục đế thành lay động kịch liệt. Sư tôn, các tiên quan thần tướng giật nảy cả mình, Dương Tiễn, Doanh Chính, Nữ Hoa càng trừng to mắt. Bọn hắn căn bản nhìn không thấu ma cảnh thương, ít nhất là Thái Nguyên Thủy Tổ. Một Thái Nguyên Thủy Tổ là đệ tử của tần quân, Bạch Trạch che miệng ánh mắt không ngừng nhìn tần quân cùng ma cảnh thương, vô cùng chấn động. Đứng lên đi, đã lâu không gặp. Tần quân đưa tay nói, nhìn thấy ma cảnh thương thất thố như vậy, hắn cũng không nhịn được sụt sịt. Hắn nhìn thấy ma cảnh thương xuất thế, nhìn ma cảnh thương xưng bá, đã sớm xem ma cảnh thương như con của mình. Thời gian thấm thoát cảnh còn người mất nhưng ma cảnh thương kính trọng hắn không có thay đổi. Ma cảnh thương ngẩng đầu nói, ta rốt cục đợi được sư tôn, từ nay về sau tất ở bên cạnh sư tôn, vì sư tôn chém sạch mọi chông gai. Mấy trăm tỷ năm qua, hắn gia nhập rất nhiều thế lực đã từng tự sáng tạo qua giáo phái, nhưng đều không có tìm được cảm giác lúc trước đi theo tần quân. Rất tốt, ngươi không để cho trẫm thất vọng. Tần quân cười nói, có ma cảnh thương ở đây, hắn liền càng yên tâm hơn. Tốt, các ngươi lui ra đi. Tần quân đứng dậy nói, hắn phải cùng ma cảnh thương tâm sự một chút, nghĩ đến ma cảnh thương cũng có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Bãi chiều, Bách Lý Thủ Ước cao giọng nói, khắp khuôn mặt là nụ cười phấn khởi. Bộ hạ cũ của thiên đế Thạch Điện không ngừng trở về, đây là sự tình hắn muốn nhìn thấy nhất. Đợi tất cả tiên quan thần tướng đều thối lui, tần quân đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt ma cảnh thương. Sư tôn, nghe nói Kim Diêu thần giáo cùng huyết bức tộc tìm ngài phiền phức. Cần ta đi diệt bọn hắn không? Ma cảnh thương trầm giọng hỏi, trên mặt lộ ra ngoan sắc. Một mình ngươi liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Tần quân nhướng mày hỏi, ta có thể chỉ huy Hồng Mông ma giáo khai chiến với bọn hắn. Ma cảnh thương trả lời, ở Hồng Mông trong ma giáo, ngoại trừ giáo chủ, địa vị hắn tối cao tự nhiên có thể điều động lực lượng toàn giáo. Người mạnh bao nhiêu, phải chăng đạt tới Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh? Có thể trở thành người cầm quyền thứ hai của Hồng Mông ma giáo, thực lực của ma cảnh thương khẳng định không tầm thường. Hồng Mông ma giáo còn lớn hơn Kim Diêu thần giáo, huyết bức tộc nhưng chiến lực đỉnh tiêm ai mạnh ai yếu tần quân không được biết. Tự nhiên như thế, ma cảnh thương ngạo nghễ, ta đã siêu việt Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh. Góc truyện audio.com, trong lời nói tràn đầy tự tin, nghe mà tần quân vui vẻ, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc. Siêu việt Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh, đó là cảnh giới gì? Trong lòng tần quân hiếu kỳ, nhưng không có hỏi thăm, dù sao hắn chuẩn bị xuyên Việt nói không chừng khi trở về liền biết được cảnh giới càng cao hơn. Rất tốt, trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Đại Tần Thiên Đình, giúp trẫm thủ hộ nó, như thế nào? Cẩn tuân sư mệnh, cách chương.